Ngạo Thế Đan Thần, chương 622, bất ngờ đột phá, góc truyện audio.com, đắc thủ sau khi Trầm Tường nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, dùng trong tay thanh long đồ ma đao, đem còn lại 4 đầu 8 tay kim viên, liên tiếp chém giết, đều là dùng cực cường hỏa diễm kình khí, xuyên qua đầu lâu. Đương nhiên, khoảnh khắc 8 cánh tay viên vương thời điểm, hắn còn dùng nhiếp hồn ma chú, siêu tầm trong đầu ký ức tìm kiếm được cái kia kim cương cây ăn quả tâm tích. Chỉ là trong chốc lát năm con khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật 8 cánh tay kim viên, đã bị Trầm Tường ung dung giải quyết, ai bảo hắn càn khôn chi hỏa, là 8 cánh tay kim viên nhất là e ngại đây. Không thể lãng phí này ngũ bộ thi thể, dùng thôn phệ ma công cắn nuốt. Bạch U nói rằng, Trầm Tường lưu lại một bộ thi thể dùng để báo cáo kết quả, sau đó đem cái khác chất đống. Ở vừa đi, một cái tay đặt ở trong đó một con mặt trên, vận chuyển thôn vệ ma công đồng thời, còn dùng lên hỏa thần quyết, để liệt hỏa đan điền xuất hiện, bởi vậy, nung nấu lực lưu biến toàn thân hắn, có thể nhanh chóng mà an toàn tiêu hóa cái kia thôn vệ mà đến năng lượng. Tại trong quá trình thôn vệ, hắn vì lợi dụng thôn vệ quá trình thời gian cùng những này nung nấu lực vẫn đem cái kia vừa đắc thủ 5 hạt 8 cánh tay kim viên thú đan nuốt cực kỳ bàng bạc tinh khiết năng lượng nhất thời tại trong thân thể của hắn bạo dâng lên, sôi trào, hắn lúc này thả ra nung nấu lực cũng càng ngày càng nhiều, nhanh chóng luyện hóa những này thú đan cùng hắn thôn vệ đến năng lượng, từ đó phân giải xuất lượng lớn tinh khiết sinh mệnh tinh nguyên cùng với nhiều loại năng lượng kỳ dị có dung nhập thân thể của hắn bên trong, có chảy vào hắn thức hải, nuôi nấng thần hồn cùng với lượng lớn tinh khiết chân khí tràn vào trong đan điền, để hắn áp xúc tại chân nguyên hạt bên trong. Trầm Tường trong đan điền chân nguyên hạt lúc này nhanh chóng sáng lên, một hạt tiếp theo một hạt, hắn không nghĩ tới những thứ này 8 cánh tay kim viên thi thể cùng với thú đan thậm chí có to lớn như vậy tác dụng, để hắn nhanh như vậy tăng lên thân thể cùng chân khí, có thể nói là nhanh chóng tăng trưởng, để hắn đầy mặt kinh hãi. 300 hạt, 500 hạt, 700 hạt, 1.500 hạt, 1.800 hạt. Trầm Tường cứ như vậy chính đang tại chỗ yên lặng mà đếm lấy, mà thời gian cũng chưa qua đi bao lâu, cái kia 4 cụ to lớn 8 cánh tay kim viên thi thể cũng dần dần khô quắt lên. Tốc độ này quá nhanh, Trầm Tường đột nhiên có chút lo lắng, bởi vì hắn vừa bước vào hồn vũ cảnh không bao lâu mà. Cảnh giới này chủ yếu là tu luyện tiên thiên vũ hồn, bất quá hắn có thể cảm nhận được theo hắn vừa nãy loại điên cuồng kia tăng lên lúc tiên thiên vũ hồn cũng nhanh chóng lớn mạnh. Không sợ thôn vệ ma công chính là như vậy, người cái kia mộng nhi thì cũng không phải tại thời gian rất ngắn bên trong nhanh chóng tăng lên sao, huống chi ngươi bây giờ còn có hỏa thần quyết. Bạch U nói rằng, năm đó ta sử dụng so với ngươi vẫn điên cuồng. Trầm Tường không khỏi run lên một cái, bởi vì Bạch U để trong đầu của hắn hiện ra một cái băng lãnh xinh đẹp nữ ma đầu khắp nơi thôn vệ nhân hình ảnh. Rất nhanh, cái kia 4 cụ 8 cánh tay kim viên thi thể cũng chỉ lưu lại một ít cặn cùng Bạch U nói như vậy, 8 cánh tay kim viên thân thể bên trong ẩn chứa năng lượng có thể làm cho thân thể của hắn nhanh chóng cường tráng lên, để thân thể của hắn tăng cường đến tiên ma thân thể 21 đoạn. Thế nhưng, hắn nuốt cái kia 5 hạt thú đan nhưng vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa xong, này 8 cánh tay kim viên nhưng là dị chủng, so với hắn lần trước gặp phải những này hắc nham giao mạnh hơn, năng lượng cũng càng thêm chất phác, những này hắc nham giao không thể khiến dùng chân khí tự nhiên không thể tiến hành luyện hóa cho nên muốn so với những này 8 cánh tay kim viên kém hơn rất nhiều. Cái kia 8 cánh tay viên vương mạnh nhất ta nhanh nhất cũng muốn một canh giờ mới có thể hoàn toàn luyện hóa đi những năng lượng này, nếu như đến thời điểm ta có thể tổng cộng ngưng tụ 4.000 hạt chân nguyên hạt ta nói không chắc là có thể bước vào hồn vũ cảnh trung kỳ còn có thể thu được ban tặng lực. Trầm Tường kích động vô cùng nắm nắm đấm, đương nhiên, hắn cũng biết loại. Lợi hại này huyền thú khó tìm cũng không nhiều, có thể bị hắn hoàn toàn khắc chế thì càng thêm thiếu. 4.000 hạt vẫn đang không ngừng tăng thêm, ban tặng lực muốn tới. Một canh giờ trôi qua Trầm Tường đột nhiên có chút khẩn trương, ban tặng lực điên cuồng vọt tới đồng thời, những này thú đan năng lượng cũng hoàn toàn tiêu hóa, đón lấy chính là hắn hưởng thụ ban tặng lực thời khắc. Đến cảnh giới cực hạn, hắn mỗi lần đột phá chân nguyên hạt cũng là muốn tăng gấp đôi tăng thêm, mà những người khác cũng là như thế chỉ bất quá không có hắn đạt được ban tặng lực nhiều như vậy. Ban tặng lực nhưng là có thể được đến hắn tăng lên lực lượng 9 lần, cần thời gian dài đi áp xúc ở trong đan điền, Trầm Tường lo lắng sẽ có người đột nhiên xuất hiện bởi vì đến giết này 8 cánh tay kim viên là hàng ma học. Viện đến sắp xếp, sớm biết những này 8 cánh tay kim viên năng lượng như thế chất phác ta sẽ không ăn chúng nó thú đan. Trầm Tường có chút hối hận trước hắn nuốt những này hắc nham giao thời điểm nhưng là so này kém hơn nhiều. Sợ cái gì, có ta ở đây nhi, ngươi đây là đang nghi vấn bổn cô nương thực lực mà. Long Tuyết Di Kiều hừ nói, đương nhiên không phải, hiện tại ta yên tâm hơn nhiều. Trầm Tường cười nói, ngồi xếp bằng xuống, tĩnh tâm hấp thu những này ban tặng lực. Ta nhưng là ngươi thủ hộ nữ thần, đều là tại ngươi nguy hiểm nhất thời điểm bổn cô nương mới có thể ra tay, người lợi hại đều là cuối cùng lên trường điểm. Long Tuyết Di mười phần rối loạn bao mà nói rằng, đương nhiên, nếu như nàng biết Trầm Tường đã từng coi nàng là làm thú sủng đến xem, hiện tại nhất định sẽ đem từ Lãnh U Lan nơi nào học. Được thô lỗ ngôn ngữ toàn bộ ném ra đến, đem Trầm Tường chửi đến cái máu chó đầy đầu. Ta trong lòng thủ hộ nữ thần đều là như U tỷ, mị giao tỷ như vậy thành thục phong vận, vóc người yểu điệu, dung mạo khuynh thành, khí chất cao quý, ngươi này tiểu thí long, bất luận nhìn thế nào đều không giống. Trầm Tường cười khẩy nói, hừ, đây chẳng qua là ta vẫn không có lớn lên, các loại bản long trưởng thành ta nhất định có thể đem ngươi này tiểu bại hoại mê đến cả ngày hồn bất thủ xá. Long Tuyết Di không phục nói. Cứ đến là được rồi, còn có, ngươi không cởi quần áo là mê không được ta, ha ha. Hừ hừ, Long Tuyết Di không phải là một bé gái, nàng nắm giữ truyền thừa ký ức cùng nàng tại trứng rồng bên trong ở lại, sững sờ rất nhiều năm, điều này làm cho nàng tương đương với một lão già như thế, có vài thứ, nàng. Biết đến so Bạch U U cùng Tô Mị Giao còn nhiều. Đột nhiên, một đạo âm hiểm tiếng cười truyền đến. Ha ha, Trầm Tường, ngươi quả nhiên lợi hại, nhanh như vậy liền giải quyết tám cánh tay kim viên nha, vậy ngươi vẫn ở lại chỗ này làm gì, chẳng lẽ là bị thương không được? Thanh âm này dĩ nhiên là cái kia Đông Phương Diệu, Trầm Tường đã sớm gặp phải sẽ phát sinh một màn này, cho nên hắn lúc này mười phần chấn định, một bên hấp thu ban tặng lực, một bên cười lạnh nói, ngươi tới làm gì, tám cánh tay kim viên nhưng là ta săn bắt. Có một câu nói gọi là từ không có đối chứng, ta giết người ai biết nha, lại nói nữa, ngươi nắm giữ đồ vật có thể so với cái kia tám cánh tay kim viên chân quý đúng rồi. Đông Phương Diệu cái kia trương tuấn mặt đột nhiên trở nên dữ tợn lên, trên người cái loại này đế hoàng chi khí đột nhiên. Biến mất mà đi, xem ra giống như là một cái bị yêu ma phụ thể ma quỷ. Nhưng chỉ là qua trong giây lát, Đông Phương Diệu lại khôi phục lại, Trầm Tường nhìn ra được hắn vừa nãy đã chuẩn bị muốn ra tay rồi lại đột nhiên thu tay lại, đây cũng là vì cái gì? Đây là Đông Phương Diệu bọn họ cho Trầm Tường bố trí một cái bẫy, nhưng hiện tại Trầm Tường nhưng tương kế tựu kế, thì ngược lại cho Đông Phương Diệu hạ sáo. Cách chương,